Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, cuối cùng vũ khí. Canh thứ ba, quý giá mà khan hiếm đạn dược chỉ chống đỡ hai cái hiệp. Liền tiêu hao sạch sẽ, các đại ti cục không thể không lại lần nữa phái ra các tu sĩ nghênh chiến. Mà lần này bọn họ muốn đối mặt ma vật càng nhiều, cũng càng mạnh hơn. Đây là một hồi cực kỳ khốc liệt chiến đấu, bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Cùng lúc đó, ở trong phạm vi toàn cầu, bất đồng giống người, không giống quốc, những người khác đều đang đối mặt tương đồng thảm cảnh. Nhỏ yếu mà đến gần vòng xoáy lớn tiểu quốc rất nhanh luân hãm, trở thành ma vật thiên đường. Liên Hiệp Quốc triệu tập quá quốc tế cứu viện, không người hưởng ứng. Từ vòng xoáy lớn mở ra cho tới bây giờ, chỉ có điều chỉ là mấy ngày, liền chỉ còn dư lại mấy đại cường quốc còn đang kiên trì chống lại. Nhưng mà, ma vật lại phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng lôi kéo những người tu hành thần kinh. Dần dần, thương vong càng đến cũng nhiều. Thu xếp thi thể lều trại từ một tòa biến thành hai tòa, ba tòa, thi thánh tồn tinh thần bao trùm nửa cái bột hải, một khắc không ngừng mà đối biển rộng tiến hành nghe lén. Những người tu hành mỗi một lần chiến đấu kết thúc, khôi phục linh khí, đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi sau, liền muốn ném vào một vòng mới chống lại. To lớn liên cảng, phảng phất hóa thành một tòa cối xay thịt. Trên bến tàu trồng chất ma vật thi thể càng ngày càng cao, dần thành dãy núi. Nhưng mà, vòng xoáy lớn dưới, vẫn như cũ có càng nhiều ma vật đúng giờ tuôn ra. Cuối cùng, ở ngày thứ hai hừng đông thời điểm, người được tôn kiêu chết trận tin tức, thi thể bị ma vật nuốt vào, không có lưu lại đôi câu vài lời. Buổi sáng 10 giờ 23 phân, một vòng mới công kích kéo tới. Thẩm Sơn Kinh trọng thương, cửu ti phó ti thủ Dương Tòng Hiến, lục ti ti thủ Viên Hành Lục, thập ngũ ti phó ti thủ đám người chết trận. Buổi chiều 1 giờ 12 phân, Hoàng Nhân bị thương, nhị ti phó ti thủ chết trận, thất ti tổ trưởng Phương Bình chết trận. Trạng vạng 5 giờ 10 phân, thất phẩm ma vật đổ bộ, thứ hai, 16, 18, 10, 4 ti cục cộng 5 vị ti thủ chết trận. Còn lại ma vật phá tan phòng tuyến xâm nhập phía sau. Uông Đạt Minh, Tạ Thanh Kha, Chu Sa, Tiếu Ninh Vũ, Đường Kim Định chờ chết vong. Buổi tối 7 giờ 30 phân, ngụy bát phẩm ma vật nổi lên mặt nước. Thi thánh tồn xuất nhất ti ra tay nghênh chiến, thắng thảm, tử thương vô số. Buổi tối 8 giờ 20 phân, người từ ngây người bên trong tỉnh táo lại. Trước mắt mơ hồ cảnh tượng chậm rãi rõ ràng đi, thời gian gia tốc đình chỉ. Trình Lâm phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ là cảnh tượng trước mắt đã là phát sinh ra biến hóa. Vết thương đầy dãy bến tàu, chồng chất như núi ma vật thi thể, tùy ý giàn giụa tanh tưởi dịch hỗn hợp nước mưa tích tụ thành một bãi một bãi. Phảng phất bị cuồng phong cuốn qua lều trại, cuốn lấy nộ trào biển rộng. Trước hắn cùng Hồ Nhuế đã từng bò qua giá sắt to lớn kia đã là ngang ngã trên mặt đất, vặn vẹo, một ít ô tô bị làm nổ, trở thành một đoàn bốc lên khói đen ngoạn ý, lại không người để ý tới. Bầu trời ám trầm, từ phía sau trên núi chiếu xuống đến ánh đèn thưa thớt không ít. To lớn trên bến tàu ngồi đầy người, có đang ngồi nghỉ ngơi, càng nhiều chỉ là hai mắt dại ra, ánh mắt mờ mịt nhìn mặt biển, rất ít một chút đứng thẳng, lại là đang chậm chậm từ bờ biển kéo trở về kéo thi thể. Trong không khí bồng bềnh nổ tung linh khí, con kia loa lớn không có âm thanh, phảng phất hỏng rồi, chỉ có thể nghe được kiềm chế gào lên đau đớn cùng tiếng khóc, nhưng lại không biết đến từ nơi nào. Sống rồi. Trình Lâm đang đánh giá cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên, hắn nghe được bên cạnh truyền tới một âm thanh. Hắn nhìn sang, phát hiện mình bên cạnh trên đất dĩ nhiên nằm ngang mấy cỗ thiết giáp. Đại khái là ở đây ngắn ngủi nghỉ ngơi. Xung hắn nói chuyện chính là đến gần một người tuổi còn trẻ nam nhân, hắn tựa ở một cái thùng đựng hàng bên, hai cái bao trùm kim loại giáp bảo vệ chân lười nhác để dưới đất. Nửa người trên khôi giáp có không ít hư hao, tỉ như lõm cùng vặn vẹo, tổn hại, chỉ là mũ giáp lại bị hắn lấy xuống, đặt ở trong tay, cùng thanh kia đao nhọn đồng thời. Đó là một có màu vàng nhạt da thịt người trẻ tuổi. Hốc mắt lược sâu, có vẻ hai mắt rất có thần. Trên cằm có một tầng lờ mờ vụn râu, hơi hơi xóa đi một chút tuổi trẻ ngây ngô. Tóc đại khái là thời gian dài đeo mũ giáp duyên cớ. Áp rất bình, giờ khắc này, chính mắt lạnh nhìn hắn. Trình Lâm nhíu nhíu mày, hắn cũng không quen biết đối phương. Ta không nhận thức ngươi, Trình Lâm nói, nam thanh niên ngữ khí lạnh nhạt nói, loại người như ngươi cũng không xứng nhận thức ta, tuy rằng ta không nhìn ra cụ thể, nhưng cũng có thể cảm giác được, ngươi tu vi không thấp, lại có thể công khai ở phía sau ngồi, không hề làm gì, không nói đi tới chém giết, liền ngay cả hậu cần đều không động vào, cũng thật khó đến, Trình Lâm run lên. Muốn nói điều gì, liền nghe đến thanh niên kia bên cạnh một cái khác, ăn mặc thiết giáp người thở dài. Người ít nói chút đi, cửu ti người chết trận không ít, có thể này không bao gồm hắn. Ta xem thường nhất như vậy, quỷ nhát gan, kẻ nhu nhược, được rồi, tiết kiệm chút sức lực đi. Tiết kiệm làm gì, ngược lại sớm muộn cuối cùng cũng chết. Không phải ngày hôm nay, chính là ngày mai. Còn quan tâm cái gì? Ngươi, hiệu trưởng đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Mấy người mặc giáp người bắt đầu trò chuyện. Những kia ném ở Trình Lâm trên người ánh mắt cũng nhất nhất rời đi. Trình Lâm lúc này mới chợt hiểu rõ ràng những người này địch ý đến từ đâu. Nhìn đến lúc ra tốc đoạn này, chính mình hẳn là từ đầu đến cuối không có nhúc nhích. Cười cười, hắn cũng không có thử nghiệm giải thích cái gì. Tóm lại cũng không cần thiết, chỉ là đứng lên, chậm rãi đi về phía trước, ở đó chút ngã quắp trong đám người tìm khuôn mặt quen thuộc. Chỉ tiếc, quá đen, rất khó tìm đến, dọc theo đường đi ngược lại cũng đúng là gặp gỡ mấy cái cửu ti người. Chỉ là nếu không là hai mắt mờ mịt, hoặc là chính là dùng một loại mang theo ý lạnh ánh mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Xem ra khoảng thời gian này hắn trốn ở hậu phương, chung quy vẫn để cho rất nhiều người xem ở trong mắt, cũng ghi vào trong lòng. Sau đó, rất tự nhiên, liền có chút coi rẻ. Ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Bỗng nhiên, một cái bóng người quen thuộc từ một cái trong doanh trướng đi ra. Là Hoàng Nhân, giờ khắc này nàng vô cùng chật vật, chưa từng rời tay kính đen đã không gặp. Trên khuôn mặt tinh xảo kia cũng tràn đầy uể oải cùng máu tươi vết bẩn. Hoàng phó ti, không cần để ý ánh mắt của bọn họ, tỉnh lại là tốt rồi. Hoàng Nhân ngữ khí uể oải lại ôn hòa nói, cùng nàng ngày xưa nhảy ra mỹ lệ phong cách tuyệt nhiên không giống. Kỳ thực ta không có, Trình Lâm nói phân nửa, liền bị Hoàng Nhân đánh gãy, không cần giải thích cái gì. Ngươi còn trẻ, không phải mỗi người đều có thể đối mặt người bên cạnh tử vong còn có thể duy trì kiên cường. Đây là, Hoàng Nhân lầm tưởng mình là bởi vì nhìn thấy bằng hữu bên cạnh. Bạn học, lão sư dồn dập chết đi cho nên mới tinh thần hoảng hốt. Có lẽ ở thời gian gia tốc trong quá trình, chính mình xác thực chỉ còn dư lại cái hồn bay phách lạc thể xác. Lại như là trên bến tàu kia rất nhiều ngơ ngác. Hai mắt vô thần người tu hành một dạng. Trình Lâm không có giải thích, chỉ là hỏi, tình huống thế nào rồi? Không biết, thế nhưng ta nghĩ, ra lệnh rút lui đại khái chẳng mấy chốc sẽ truyền đạt rồi. Lui lại, ân, chính như ngươi thấy, ngăn ngắn 3-2 ngày, nửa quốc gia tu hành tinh nhuệ cũng đã hầu như đánh cho tàn phế. Trung cấp tu sĩ không chết cũng bị thương, ngươi cảm thấy chúng ta còn có phần thắng sao? Hoàng nhân đem hắn kéo đi xa chút, âm thanh cay đắng, có thể lui lại sau đó bên này làm sao bây giờ? Đem thành phố này để cho chúng nó. Nhưng nếu như trong cánh cửa không gian chui ra ma vật càng ngày càng nhiều đây. Tiếp tục lui, lui tới nơi nào là cái phần cuối? Trình Lâm hỏi ngược lại. Hoàng nhân liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên định, ta thiết tưởng bết bát nhất tình hình chính là không thể lui được nữa. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên ngữ khí hiu quạnh nói, bất quá, đó là bết bát nhất dự định, hiện nay còn không đến mức đến bước đi kia. Người tuy rằng đánh cho tàn phế, nhưng chúng ta còn có cuối cùng vũ khí. Ngươi là nói, Trình Lâm bỗng nhiên nhớ tới một cái danh từ. Không sai, hoàng nhân mệt mỏi trên mặt kéo ra một cái trắng xám nụ cười. Sau đó phun ra hai cái làm người kinh tâm động phách từ. Đầu đạn hạt nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục